Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, phần 132. Không có ăn, nàng liền đi trộm. Nào biết lần đầu tiên đã bị người bắt được. Một chút không có ăn không nói, còn bị người đánh một đốn. Cố Hoài Du muốn cùng Tống Thời Cẩn thành thân tin tức nàng cũng nghe nói. Chính là nàng hiện tại đã không có chút nào dám đi tìm phiền toái tâm tư. Chỉ có thể âm thầm ghen ghét. Sau lưng nguyền rủa, chính dựa tường thở hổn hển. Liền nghe được bên cạnh truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Lâm Tương trong lòng căng thẳng. Người nọ đã đình tới rồi nàng trước mặt. Người đến là một cái trung niên tráng hán. Làn da ngăm đen cả người phiếm xú vị. Nhìn thấy nàng khi khóe miệng một liệt. Lộ ra miệng đầy răng vàng. Mặt hàng không tồi. Chém nữa đi một đôi tay còn có thể nhiều thảo điểm tiền. Lâm Tương đã bắt đầu run bần bật. Nhưng nàng liền cứu mạng cũng không dám kêu. Quan binh gần nhất nàng chết thảm hại hơn. Ngươi muốn làm gì? Ta như vậy xấu. Ngươi chính là chói ta cũng không ai muốn. Ngươi buông tha ta. Ha ha, người nọ cười cười. Lấy cái bao tải ra tới đâu đầu liền hợp lại qua đi. Muốn chính là ngươi loại này lại xấu lại tàn. Đãi nam tử khiêng Lâm Tương rời đi sau. Cuối hẻm bỗng nhiên phi tiếp theo người lặng lẽ theo đi lên. Tia nắng ban mai đem hắn ngũ quan chiếu đến rõ ràng. Đúng là cù giật, hắn nguyên còn không rõ vì sao chủ tử cuối cùng sửa lại chủ ý. Lại để lại Lâm Tương một mạng. Hiện tại ngẫm lại, chết chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Cho đến ngày nay còn bất hối sửa. Ra tới sau cũng dám nguyền rủa phu nhân. Nhìn người nọ rẽ trái rẽ phải chui vào một gian nhà trệt. Cù giật cười cười, phàm là phồn hoa nơi đều có hạng nhất mua bán. Thuật ngữ có xưng thải sinh chiết cắt. Hắn đã âm thầm sờ tra xét hồi lâu. Làm Lâm Tương nhiều chịu điểm tội thuận tiện mượn cơ hội sờ đến bọn họ hang ổ. Có thể một võng đem chi đánh tịnh. Cũng coi như là một công đôi việc. Cố Hoài Du dùng xong đơn giản đồ ăn sáng. Liễu Quý Phi một hàng liền tới rồi. Sở hữu khách khứa đều đã vào tịch. Sai người đem trang sức giao cho vệ linh oản ba người. Nghe được nhạc khúc thanh một vang. Nàng mới tự đông xương phòng đi ra ngoài. Lễ cải trâm cần đến đổi tam bộ quần áo. Từ đơn giản đến phức tạp. Từ tố nhã đến tinh quý. Tốn thời gian lâu dài. Cố Hoài Du sơ thiếu nữ búi tóc ăn mặc đơn giản áo váy chậm rãi mà đến. Ngồi quỳ đến trâm cài đầu giả tịch thượng. Tầm mắt vừa chuyển liền thấy được chính phía trước Tống Thời Cẩn. Không khỏi nhoẻn miệng cười. Lại bay nhanh chính thần. Vẻ mặt đoan trang. Tống Thời Cẩn đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Trong mắt ôn nhu cơ hồ muốn đem người chết đuối. Liễu Quý Phi mẫu thân Đường Thị lấy rửa mặt tay. Mở ra nàng tóc. Vừa nói lời khấn một bên thế nàng đem tóc đen vãn thành phức tạp búi tóc. Hắn tinh tế nhìn. Tâm niệm không khỏi chuyển tới thành thân thời điểm. Như vậy đơn giản phục sức mặc ở trên người nàng đều mỹ lệnh người lóa mắt. Nếu có thể, hắn đều tưởng ở ngày ấy đem nàng giấu đi. Chỉ có thể chính mình một người nhìn thấy. Mọi người tầm mắt ở Tống Thời Cẩn trên người dừng lại một lát. Lại cuống quyết triệt mở mắt thần. Vạn không nghĩ máu lạnh mặt lạnh Tĩnh Vương. Cũng sẽ có này loại biểu tình xuất hiện. Liễu Quý Phi ngồi ở chủ tân tịch. Đãi Đường Thị niệm xong chúc ngữ. Mới vừa rồi đứng dậy quán tay. Tiếp nhận Trần Hân Lan phủng tới phát châm cài đầu thế nàng châm thượng. Lệnh nguyệt ngày tốt, thủy thêm nguyên phục, bỏ ngươi ấu trí, thuận ngươi thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới mà cảnh phục này chỉ là sơ thêm. Trở về đông xương phòng cầm quần áo đổi thành tố sắc khúc vạt sau. Cố Hoài Du lại chậm rãi mà ra. Nàng không có cha mẹ, chỉ hướng về lão phu nhân được rồi quỳ lạy lễ. Liễu Quý Phi trích rất mới vừa rồi phát châm cài đầu. Thế nàng thay kia in đỏ phỉ châm cài. Như thế đi tới đi lui ba lần. Đãi trên người quần áo đã đổi thành tay áo áo gấm. Lại tượng trưng tính lấy rượu dính môi. Ăn một ngụm cơm. Linh huấn qua đi mới vừa rồi tính cập kê kết thúc buổi lễ. Ấp cảm tạ ở đây khách khứa. Thời gian đã tiếp cận buổi trưa. Lão phu nhân đang muốn thỉnh người rời bước yến hội. Liền thấy Tống Thời Cẩn tiến lên một bước. Hướng về lão phu nhân kho mình hành lễ. Cất cao giọng nói. Tổ mẫu chờ một lát này một tiếng tổ mẫu. Chính là đem ngu lão phu nhân mồ hôi lạnh đều cấp kêu xuống dưới. Kinh ngạc không ngừng lão phu nhân. Còn có một các khách nhân. Toàn đồng thời ghé mắt. Thỉnh tổ mẫu đáp ứng Tống Thời Cẩn cung kính nói. Ta nguyện lấy thập lý hồng trang. Cầu thú Hoài Du, lão phu nhân còn ở chỗ mắt chung. Đầu đã theo bản năng điểm xuống dưới. Hoàng đế đã ban quá hôn. Nàng không nghĩ tới Tống Thời Cẩn còn sẽ như thế thận trọng. Trong óc còn ở ầm ầm vang lên. Mạnh Thanh đã người nâng một dương dương treo hồng lụa xính lễ vào sân. Thập lý hồng trang không phải nói mà thôi. 15 phút hậu đội ngũ mới đi xong. Chính viện đôi không dưới. Cuối cùng một dương đều đặt tới cổng lớn. Như thế danh tác, lệnh người táp lưỡi. Chương 145 âm lãnh ẩm ướt thiên lao. Giam giữ một cái lại một cái tử hình phạm. Nơi này khí vị vẩn đục. Trên mặt đất tràn đầy cọ rửa qua đi vệt nước. Trên tường bắn khởi huyết kết thành thật dày vảy. Mỗi ngày đều có người bị kéo ra ngoài hỏi trảm. Cũng có người không ngừng mà bị mang tiến vào. Lâm Tu Duệ bị nhốt ở ánh mặt trời chiếu không tới góc. Cả người như thi thể nằm ở khô thảo phía trên. Vào thiên lao người nào có cái gì kết cục tốt. Kế tiếp thẩm vấn xuống dưới. Bất tử cũng muốn lột ra. Đặc biệt là đối với hắn loại này chuyện xấu làm tuyệt. Ngục tốt động khởi tay tới không chút nào mềm lòng. Nhị hoàng tử và thủ hạ. Tội ác tài trời đã ở hôm qua buổi trưa bị kéo ra ngoài hỏi trảm. Cô đơn thừa hắn một cái. Hắn nhiều hy vọng chính mình có thể ở hôm qua cùng bị chém đầu. Như vậy chết cũng không bị tội. Chính là, sáng nay đã có người cho hắn rót đầy mình dược. Chỉ đợi một hấp thu, liền sẽ bắt đầu hành hình. Loại này tuyệt vọng đến dùng mình cảm giác. So chết còn khó chịu. Cửa lao động tĩnh hai tiếng. Ngục tốt bưng tới một chén chặt đầu cơm. Lạnh lùng nói, ăn đi. Đợi lát nữa tốt hơn lộ, Lâm Tu Duệ không nhúc nhích. Hai mắt nhắm nghiền, không có một đinh điểm phản ứng. Ngục tốt phi, một tiếng. Xoay người đi ra ngoài liền đóng lại cửa lao. Trừ bỏ bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ. Lâm Tu Duệ cái gì đều nghe không thấy. Chuyện cũ năm xưa một kiện tràn ngập ở trong đầu. Có hắn sở trải qua, cũng nhiều chút cũng không thuộc về hắn ký ức. Đó là một cái hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Điếu quỷ cực kỳ, ở nơi đó, Lâm Tương vẫn chưa hủy dung. Như cũ là hắn ái một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Nhị hoàng tử cũng vẫn chưa bị hạch tội, mà là thành công bước lên ngôi vị hoàng đế. Chính mình Tắc Từ Long có công, thành Đại Chu mỗi người kính ngưỡng vương gia. Nói là làm mưa làm gió không quá. Hắn còn thấy Cố Hoài Du, cùng hiện tại bất đồng. Nàng tính tình mềm yếu liền lời nói cũng không dám lớn tiếng nói. Đối chính mình cung kính có thêm, cũng không biết nói vì sao. Lâm Tương cũng không thích nàng. Nhàn tới không có việc gì đó là một hồi tra tấn. Hắn ái Lâm Tương, đối Cố Hoài Du cái này trên danh nghĩa muội muội cũng thích không nổi. Liền từ nàng đi, cảnh tượng phân loạn phức tạp, phần lớn đều là ở hắn cùng Lâm Tương pha trộn phía trên. Khởi điểm hắn không hiểu, trong thiên hạ mỹ nhân nhiều như vậy, vì sao hắn đối Lâm Tương dễ tình đâm sâu? Sau lại mới phát hiện, nàng mỗi một cái động tác nhỏ, đều là đang câu dẫn chính mình. Ăn cơm khi nàng sẽ dùng chân câu lấy chính mình chân oa. Ôm khi nàng đầu ngón tay sẽ dọc theo eo oa du tẩu. Đại để là cái nam tử đều không thể cự tuyệt đi. Loại này cấm kỵ cảm giác. Kích thích quá bất luận cái gì. Cuối cùng hình ảnh ngừng ở pha trộn sau. Lâm Tương nằm ở hắn trên người nói. Ngày ấy ở hoa viên núi giả. Cố Hoài Du thấy chúng ta. Ngươi hiện tại còn không có cho ta tìm được tân thân phận. Nếu là nàng đem chúng ta hai sự nói ra đi làm sao bây giờ? Lâm Tu Duệ nhéo nàng trước ngực mềm thịt. Nàng suốt ngày bị nhốt ở trong phủ. Không dám ân đi, Lâm Tương hướng hắn bên tai thổi thổi khí. Trên đời không có không ra phong tường. Nếu muốn vĩnh bảo bí mật, chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Mạng người trong mắt hắn giống như cỏ rác hèn mọn. Hắn có thể thân thủ giết Nhị Bá, giết Lâm Tu Ngôn, tự nhiên cũng có thể đối Cố Hoài Du hạ thủ được. Vì thế hắn gật đầu, kia liền giết đi, hình ảnh nát. Đảo mắt hắn thấy được tàn phế Cố Hoài Du, kia một ngày tà dương như máu, ảnh ngược ở nàng đen nhánh trong mắt. Bí mật mang theo cừu hận cùng không cam lòng, giống như bao quanh nhảy lên quỷ hỏa, mấy dục đem người cắn nuốt, mặc danh hắn có chút sợ hãi. Vì thế, sai người cắt mù nàng mắt, chém nàng tứ chi lấy tấm bia đá chấn áp. Cố Hoài Du chết không có kích khởi bất luận cái gì gợn sóng. Hắn thỏa thuê đắc ý, khí phách hăng hái, cho rằng chờ hắn chính là vô thượng vinh quang. Đáng tiếc, ngày lành không quá hai ngày, cuối cùng vẫn là gặp báo ứng. Hắn không biết Tống Thời Cẩn là như thế nào tra được chuyện này. Cũng không biết hai người chi gian có gì gút mắt lui tới. Cư nhiên có thể làm Tống Thời Cẩn không màng rất tốt tiền đồ. Dẫn người vây quanh vương phủ. Lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Đầu bị lợi kiếm chặt bỏ tới nháy mắt. Hắn mới biết được, kia có bao nhiêu đau. Hô, tự bóng đè chung bừng tỉnh. Lâm Tu Duệ cả người mồ hôi lạnh dày đặc. Theo bản năng sờ sờ cổ. Nơi đó phảng phất có một cái tuyến. Chính liều mạng lạc hắn. Lại như là chém đầu miệng vết thương còn ở. Đau đến cốt tủy. Vì phòng ngừa hắn sợ tội tự sát, tiến vào ngày thứ nhất hắn liền bị tá cầm, cho nên chỉ có thể đại dương miệng, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm ni u ám đường đi chung. Tiếng bước chân vang lên, Tống Thời Cẩn mang theo Cố Hoài Du chậm rãi hành đến cửa lao trước. Đứng ở lay động không ngừng dưới đèn, Lâm Tu Duệ thấy được Cố Hoài Du đôi mắt, cùng trong mộng giống như đúc, mờ nhạt đèn dầu đập vào mắt, lạnh lạnh thấm người, Lâm Tu Duệ đột nhiên phát tới, đem bàn tay ra rào chắn. Dương miệng a a kêu to, mơ hồ gian có thể phân biệt ra, là đang nói, cầu ngươi tha ta. Tống Thời Cẩn đi phía trước một bước, ngăn trở Cố Hoài Du. Cả người quanh quẩn sát khí đông lạnh đến Lâm Tu Duệ cuống quýt rút về tay. Ô ô, không phải, ta, giết ngươi, là, Lâm Tương, cứ việc mồm miệng không rõ. Hắn vẫn là nỗ lực nói. Cố Hoài Du trên mặt mang theo cười. Hơi giơ lên mắt hơi hơi nheo lại. Không hề gợn sóng nhìn phủ phục trên mặt đất không ngừng nói chuyện Lâm Tu Duệ. Nga, ngươi nghĩ tới, Lâm Tu Duệ cả người một cái giật mình. Sau này lui nửa bước ngã ngồi đến trên mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm Cố Hoài Du. Giống như thấy được bò ra địa ngục ác quỷ. Ngươi vẫn luôn đều biết đến có phải hay không? Cho nên ngươi trở về chính là trả thù chúng ta. Trương Thị một nhà chết. Lâm Tương biến mất. Hắn nghèo túng khuất nhục. Những cái đó đã từng thực xin lỗi nàng người kết cục một cái so một cái thê thảm. Chỉ có nhị phòng cùng lão phu nhân còn sống được hảo hảo. Nếu nàng có này đó ký ức, liền không nan giải thích. Ngươi như thế nào như vậy ngoan độc. Những cái đó đều là chưa bao giờ từng phát sinh quá sự. Cố Hoài Du xem đã hiểu hắn ánh mắt, cười đến càng thêm sáng lạn, bước qua đầy đất dơ bẩn, trên người nàng như cũ sạch sẽ vô cùng. Đúng vậy, ta đích xác ác độc, bất quá không kịp ngươi cùng Lâm Tương ba phần. Những việc này chính là các ngươi tay cầm tay dạy ta. Ngươi biết tứ chi bị chém có bao nhiêu đau sao? Mặc một lát. Nàng nhìn về phía Lâm Tu Duệ tuyệt vọng mắt, chậm rãi nói, hảo hảo hưởng thụ đi. Ca ca, một đời người có quá nhiều chấp niệm oán hận cùng không cam lòng. Đương này hết thảy tích lũy đến đủ để hủy diệt hết thảy khi. Lệ quỷ đem bồi hồi trên thế gian. Nhập không được luân hồi. Chờ chỉ có hai con đường. Hoặc nghênh đón kỳ ngộ. Hoặc rơi vào khăng khít vực sâu. Nàng thực may mắn. Là người trước. Nói xong. Theo Tống Thời Cẩn giơ giơ lên tay. Liền có ngục tốt kéo xích sắt mà đến. Canh giờ tới rồi. Kéo đi ra ngoài hành hình. Tựa đòi mạng Diêm La chợt hàng. Lâm Tu Duệ không hề sức phản kháng bị chồng lên xích sắt kéo ra nhà tù. Nếu là trọng tới, hắn định sẽ không như thế dã tâm bừng bừng, càng sẽ không làm hạ những việc này. Từ hắn đáp ứng vệ tranh giết nhị bá bắt đầu, liền đi lên một cái bất quy lộ. Cố Hoài Du xoay người nhìn, trong lòng kia khẩu oán, phảng phất thở ra đi hơn phân nửa. Dư quang tối sầm lại, Tống Thời Cẩn hướng về nàng duỗi tay. Ta mang ngươi rời đi, hảo. Cố Hoài Du đem tay thả đi lên. Đi nơi nào? Về nhà, có ta địa phương. Ngọ môn khẩu sớm đã tụ tập rất nhiều xem hình người. Cao cao hình trên đài giá nổi lên chữ thập trụ. Lâm Tu Duệ bị kéo bó đi lên nháy mắt. Có hoàng đục chất lỏng theo tù phục lưu lại. Đao phủ đem phiếm hàn quang đoàn nhận phun một ngụm rượu. Đặt ở hỏa thượng nướng nướng. Hướng về Lâm Tu Duệ đi đến. Cắt ra vật liệu may mặc. Xẻo hạ trước ngực đệ nhất đao tế thiên thịt. Da thịt cao cao vứt khởi. Rơi xuống nháy mắt. Chung quanh đám người trầm trồ khen ngợi. Lâm Tu Duệ nghẹn ngào kêu thảm thiết. Đệ nhị đao che bịt mắt. Da đầu xé rách. Hắn cả người đã bắt đầu run rẩy, mỗi 10 đao dừng lại, thẳng đến hắn chặt đứt khí. Trong kinh người sinh động như thật miêu tả ngày đó tình hình. Mãi cho đến cuối tháng mới tính ngừng nghỉ, đem đề tài chuyển tới thiên tai thượng, cùng với Lâm chức yểu xuất giá. Ngày kế Lâm Châu phát sinh địa chấn, may mà tham quan đã trảm, mới nhậm chức Lưu đại nhân lại là một lòng vì dân thanh quan. Lại hơn nữa sớm có một bộ phận người thoát đi, cho nên tình hình tai nạn cũng không như trên một đời như vậy nghiêm trọng. Hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành. Thời gian đảo mắt hoạt tới rồi 10 tháng. Khoảng cách hôn kỳ chỉ có nửa tháng thời gian. Tĩnh Vương phủ một sửa ngày xưa nặng nề. Sớm liền bắt đầu bố trí lên. Các hộ vệ âm thầm thấu tiền biếu. Tâm ý 10 phần. Nhìn mọi người kia tư thế. Nếu là trong tầm tay có cái la. Đều hận không thể chạy đến trên đường đi tuyên truyền. Chúng ta Vương gia muốn kết hôn. Mạnh Thanh mới từ Tống Thời Cẩn trong viện rời khỏi tới. Liền thấy Tôn Thần Y mang theo người nâng một cái đại cái dương lại đây. Hết chương.